Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820, dò xét. Lại là 3 ngày thời gian trôi qua sau đó, Long Hãn Hải lần nữa trước tiên phát hiện, đông bắc phương hướng không trung có mấy cái bóng đen ngay tại nhanh chóng bay tới. Chắc hẳn, khẳng định là tà giáo võ giả phái cao thủ đến đây điều kém Hắc Nguyệt Tông sự tình. Mặc dù Hắc Nguyệt Tông đối với bọn hắn đến nói chỉ là cái môn phái nhỏ, có thể trong đó còn có bọn hắn 3 vị thánh khung cảnh võ giả chẳng biết đi đâu. Khẳng định là muốn tra rõ ràng. Bạch Vũ Triết bọn người lập tức hành động, thân hình tất cả đều giấu ở huyễn trận bên trong, tạm thời đình chỉ bày trận. Đến tổng cộng là 5 người, trong đó 2 cái là thánh khung cảnh, mà lại không phải thánh khung cảnh nhất trọng thiên, mà là nhị trọng thiên đến tam trọng thiên, thực lực cường đại rất nhiều. Còn lại mấy cái cũng là long đình cảnh cao thủ. 5 người này thực lực tuy mạnh, có thể Long Hãn Hải 3 người bọn họ bên trong bất kỳ cái gì một cái xuất thủ đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng là bọn hắn không muốn đón thêm liên phát sinh vấn đề. Nếu như lại đem mấy người này cho đánh giết, như vậy tà giáo võ giả qua một đoạn thời gian khẳng định sẽ còn phái ra mạnh hơn người đến đây điều. Cha, đến thời điểm bọn hắn thật là không có cách nào tiếp tục bày trận. Có thể nói nhất định sẽ bị tìm ra. Kế hoạch sẽ gặp phải không cách nào dự tính phá hư. Cho nên, bọn hắn đều cảm thấy hẳn là khiến cái này người điều tra một phen, sau đó làm ra một số lừa dối, sau đó thì có thể tiếp tục bày trận. Tại mấy ngày trước đó, bọn hắn đã một lần nữa bố trí qua kia một mảnh chiến trường. Đương nhiên, nghiêm trọng như vậy phá hư, che giấu là khẳng định không thực tế. 18 huyết vệ trực tiếp làm ra một chút vết tích, làm rất bí ẩn, nhưng là nếu như cẩn thận quan sát, y nguyên có thể phát hiện, giống như trận chiến đấu này kết thúc về sau, những người còn lại là hướng phía tây bắc hướng mà đi, cũng tạo thành biểu hiện giả dối, khiến cái này đến điều tra tà giáo võ giả nghĩ lầm Hắc Nguyệt Tông cùng bọn hắn mấy vị cao thủ là bị chính đạo võ giả truy sát, giết hết sau đó đối phương cũng liền nhanh chóng rời đi, không có ở đây lưu lại. Rất nhanh, không trung bóng người hạ xuống, để Bạch Vũ Triết bọn người phẫn nộ chính là, mấy người này hảo chết không chết, thế mà liền rơi vào Tuyệt Lĩnh Sơn phụ cận, bởi vì nơi này xuất hiện một chút vết tích, chính là sớm mấy ngày Bạch Vũ Triết bọn người bày trận không cẩn thận lưu lại. Đương nhiên, đây không phải là cái gì trọng yếu vết tích, chân chính trận pháp trận văn loại hình, tất cả đều đã làm qua xử lý. Nếu như không phải đem ngọn núi đào mở, là khẳng định nhìn không ra. Kia vết tích chỉ là lưu lại một số dấu chân, nhưng khoảng cách Bạch Vũ Triết bọn hắn ẩn tàng địa phương gần vô cùng. Đám người nín hơi, ẩn tàng tự thân sở hữu khí tức, không phát ra cái gì động tĩnh tới. Đồng thời, bọn hắn cũng rất khẩn trương, sợ thật bị phát hiện. Nếu như vậy, cũng chỉ có thể là nhanh hắn đem đánh giết. Đây là bọn hắn không nguyện ý nhất đối mặt kết quả. Những này dấu chân tựa hồ rất tán loạn, không có cái gì quy luật, địa phương khác cũng không có. Trong đó một cái tà giáo võ giả tại cẩn thận quan sát một trận sau đó, mang theo nghi ngờ nói, nếu không, chúng ta trên núi nhìn một chút a. Dấu chân này ngay tại chân núi, nói không chính xác đi qua nơi này người liền trốn ở trên núi đâu. Một người khác đề nghị, câu nói này lập tức để Bạch Vũ Triết đám người tim nhảy tới cổ rồi. Mặc dù đám người này dù là thật lên núi, cũng không nhất định có thể phát hiện bọn hắn, mà dù sao kia rất nguy hiểm, bại lộ khả năng phải thật lớn gia tăng. Người kia nói xong sau, nhấc chân lên liền muốn bắt đầu leo núi, bất quá sắc mặt rất ngưng trọng, cảm thấy nhiều người như vậy đều vô cớ biến mất, khẳng định là gặp cái gì nhân vật cường đại. Hoa Khôi,